Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn ẩn nấp giả, cùng với quyền trượng đế quốc, là một trong những quân đoàn mũi nhọn mà Nero mang đến từ tinh hệ Heka. Khác với quyền trượng đế quốc có cả thuộc tính chiến binh điên cuồng và thích khách. Ẩn nấp giả là quân đoàn hỗ trợ thuần túy gọ hoàn toàn được tạo thành từ công binh và nhân viên khoa học kỹ thuật quân sự, chuyên tâm về chiến tranh điện tử, bẫy vũ trụ, trinh sát xâm nhập, v.v. Mục đích ban đầu Nero mang họ đến Delphi là để ngăn chặn hoạt vĩ lẻn vào Delphi và gây ra bạo loạn trong lễ tế thánh điện. Phía trên cảng, trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm hình lồng đã hoàn toàn được triển khai. Tất cả đèn của cảng Delphi, do nguồn năng lượng bị ức chế, mà chợt tắt. Vòng cổ Asimov trên cổ các con tin phía trước tuần du thuyền thánh điện cũng đột nhiên tắt. Các con tin như bị tia chớp đồng thời đánh trúng, đứng thẳng bất động tại chỗ như những con rối gỗ. Hoạt vĩ cuối cùng cũng có tinh thần lực ngang với Lang Kỳ. Sự đột biến như vậy khiến thần trí của họ nhanh chóng bị kéo về từ thánh tử. Một tên hoạt vĩ lập tức gọi đồng bạn trên chiến hạm vận tải, nhưng lại phát hiện ngay cả thiết bị liên lạc cũng mất hiệu lực. Tản ra, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Hoạt vĩ ra lệnh cho con tin, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không ai nhúc nhích. Tất cả con tin đứng thẳng bất động tại chỗ, giống như từng hàng tượng điêu khắc san sát. Hai mắt hơi trắng dã, thân thể vẫn không nhúc nhích. Thấy vòng cổ Asimov từng có hiệu lực kiểm soát tuyệt đối, thế mà không còn khiến người ta chấp hành mệnh lệnh của họ nữa. Tất cả hạt vĩ trong cảng nhanh chóng giơ cao súng bạo năng trong tay. Nhưng, thuốc súng của súng bạo năng chính là nguồn năng lượng tinh. Dù hộp súng đầy, nhưng vẫn không thể bắn vào con tin. Đáng CSS, hạt vĩ cuối cùng cũng không thể duy trì bình tĩnh, nâng lên từng đôi mắt kinh ngạc và giận dữ. Nhìn về phía tinh hồng đang lao nhanh từ trên trời xuống. Thừa kế của tổ huyết Sisa đáng ngàn đao, ta muốn lấy huyết mệnh nguyền rủa ngươi, đời này rơi vào địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Vừa dứt lời, quân đoàn quyền trượng đế quốc đen nghịt, liền từ cửa khoang chiến hạm vận tải, cùng với từ hàng ngàn chiếc thuyền cánh quạt neo đậu vào cảng, dũng mãnh tràn xuống như thủy triều. Trong trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm, súng bạo năng, vũ khí trùm tia sáng, lá chắn phòng hộ đều không thể sử dụng. Cảng Delphi tựa như trở về thời trung cổ của trái đất cổ đại, hoàn toàn trở thành chiến trường cận chiến. Ta nguyền rủa ngươi, Nero Augustus Caesar, ngươi sẽ như phụ vương điên cuồng của ngươi, hủy hoại vinh quang trong một sớm khi đang cực thịnh, cùng vợ và con cái cùng CSS thảm với. Một thanh dao nhọn đen nhánh, từ cằm của hạt vĩ đâm vào, xuyên thủng gáy hắn, cũng làm tiếng rít gào căm hờn của hắn đột nhiên im bặt. Đôi mắt vàng của Asacha lạnh lùng, một tay nắm chặt dao găm mà hạt vĩ đâm tới, một chân đạp lên ngực hắn, đột nhiên rút quân đao của mình ra khỏi đầu hạt vĩ vỡ nát, để lại máu loãng và óc lênh láng trên mặt đất. Bởi vì trường ức chế sẽ đồng thời phá hủy đường truyền thông tin và nguồn năng lượng tinh. Từ khoảnh khắc trường được mở, bên trong cảng liền hoàn toàn tách biệt liên lạc với bên ngoài. Hạm đội và cơ giáp chỉ có thể vây chặn hạt vĩ bỏ trốn ở bên ngoài. Còn việc cứu con tin hay đờ ánh CSS hạt vĩ đều chỉ có thể do quyền trượng đế quốc một mình gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngàn chiến sĩ từ khi tiếp đất từ thuyền cánh quạt liền nhanh chóng tiến lên đến bên cạnh con tin, hình thành vòng bảo vệ hoàn chỉnh, lại phái ra một tiểu tổ điều tra xem liệu có hạt vĩ còn sót lại trong số con tin hay không. Các chiến sĩ khác phụ trách tác chiến thì lướt mắt qua đầu hạt vĩ, tìm kiếm thủ lĩnh quân đoàn thân hình cao lớn của họ. Quân đao của tướng quân Asacha bỗng nhiên rút ra khỏi đầu hạt vĩ. Giữa tiếng gào thét thê thảm của một loạt hạt vĩ, hắn vung tay chỉ về phía chiến hạm vận tải, giơ ngón cái lên, ra hiệu khoang nội đã được dọn sạch. Không cần nói nhiều hơn, quân y trong đội lập tức được hộ tống vào chiến hạm vận tải, cứu chữa Lang Kỵ bị bắt giữ trọng thương. Một tổ chiến sĩ gác ở cửa khoang và đỉnh khoang ngăn ngừa hạt vĩ lại lần nữa tiến vào. Khi Asada chỉ huy quyền trượng đế quốc tác chiến, phần lớn thời gian là ở trụ vực vũ trụ chiến đấu kịch liệt nhất. Trong tình huống này, đôi khi tư thế cơ giáp thậm chí còn tiện lợi hơn cả thông tin. Giờ đây tác chiến trong trường ức chế, quyền trượng đế quốc tự nhiên cũng không thể sử dụng thông tin nội bộ. Nhưng các tướng sĩ chiến đấu kề vai sát cánh với Asada vẫn thể hiện sự ăn ý và tu dưỡng chiến đấu tập thể đáng kinh ngạc. Trong trường ức chế được mở, và trước khi liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn, Asacha từng nhận được mệnh lệnh cuối cùng từ Hoàng đế Bệ Hạ. Mệnh lệnh cực kỳ đơn giản, vì được đánh bằng văn bản, nên cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Chỉ là một câu ngắn gọn, xé xác bọn chúng, cách chương.